Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Versus Chi Kiếm, chương 81, Úc Vãn Vãn cùng Nam Cung Lưu Ngọc nín hơi chờ đợi trong chốc lát. Nghe được mấy cái tinh linh thanh thúy tiếng nói chuyện, bọn hắn nhanh chóng nói chuyện với nhau vài câu, chủ quan chính là không đuổi, nhanh đi về tương đối trọng yếu, cũng không thể làm trễ nải thời gian. Xe bắt đầu chuyển động, một lát sau ngừng lại, tựa hồ bị người ngăn cản, nhưng là chỉ là thời gian rất ngắn, liền một lần nữa rời động, lần này di động thời điểm liền cảm giác sóc này rất nhiều. Chắc là đã ra khỏi thành, hai người rốt cục thở dài một hơi, lại một lát sau, hai người nghe thấy được Ngưu đầu nhân nhỏ giọng tiếng nói chuyện. Đại ý là đã tiến vào rừng rậm. Ban đêm ăn cái gì loại hình không có dinh dưỡng nói nhảm. A, không, câu đầu tiên vẫn là rất trọng yếu. Úc Vãn Vãn cùng Nam Cung Lưu Ngọc liếc nhau một cái. Hai người đều biết, mặc dù mục tiêu là tinh linh chi xâm, nhưng là cũng không thể thật sự đi tinh linh tộc lãnh địa. Sinh mệnh chi thủy không thể nhiễm bất luận cái gì phàm trần đồ vật. Giống bọn hắn dạng này trực tiếp ở bên trong ngâm trong bồn tắm. Cái này một vạc nước đều không thể dùng, cái này mặc dù cùng ở tại thần giới giết độc giác thú tội không cách nào so sánh được, nhưng là cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu, đều là để người ta đắc tội đến chết. Bất quá, Úc Vãn Vãn lấy ra mình ngâm ở trong nước tay, cúi đầu nhìn một chút biến bạch biến non rất nhiều làn da. Không thể không thừa nhận, sinh mệnh chi thủy mỹ dung hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Đi rồi đại khái 20 phút con đường, Úc Vãn Vãn vô thanh vô tức cho Nam Cung Lưu Ngọc tăng thêm tấm thuẫn cùng bắp. Hắn một tay nhấc lấy đao, một tay đỉnh lấy đỉnh đầu cái nắp, một tay lấy cái nắp lật tung, mình một cái bước xa vọt ra ngoài, một đao bổ vào ai ngói trên thân, kỹ năng phát động, đem ai ngói đánh xỉu. Úc Vãn Vãn nhanh nhẹn chui ra vạc miệng, một cái tuyệt vọng tù lung định trụ muốn xông lên Evan. Bốn cái tinh linh đi ở phía trước, nghe được thanh âm vội vàng quay đầu lại, có chút nheo mắt lại, động tác nhanh nhẹn rút ra sau lưng cung tiễn, dương cung bắn tên, mũi tên như lưu tinh truy nguyệt, Úc Vãn Vãn vội vàng cho mình tăng thêm một cái hư hóa. Mũi tên xuyên qua thân thể của nàng bắn thủng đằng sau đại thụ thân cây, đâm vào cái thứ hai đại thụ trên cành cây, Úc Vãn Vãn nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn xem rơi xuống lá cây, hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, Nam Cung Lưu Ngọc đã xông ra mười mấy mét, hai cái tinh linh đã vọt lên, đằng sau hai cái lại là một vòng dương cung bắn tên. Nhanh như điện chớp ở giữa, Úc Vãn Vãn ngay tại chỗ lăn mình một cái, lại cho mình lên một cái thuẫn, thuẫn vừa mới bao phủ lại thân thể của nàng, tựa như bọt biển đồng dạng bỗng nhiên phá vỡ. Mũi tên bỗng nhiên vào bờ vai của nàng, may mắn có thuẫn hơi ngăn lại, phần lớn lực đạo cũng không có, chỉ rơi hơi có chút máu. Nàng vội vàng cấp mình quét một cái trị liệu, đem HP kéo căng, không có để ý các tinh linh động tác, mà là một cái vội vàng đứng lên, đuổi theo Nam Cung Lưu Ngọc liền chạy. Tinh linh tộc nhanh nhẹn phi thường cao, thăng bằng của bọn hắn năng lực cũng tốt vô cùng. Ở trên nhánh cây mặt hành tẩu nhảy vọt, như dẫm trên đất bằng, Úc Vãn Vãn cái này nhỏ chân ngắn coi như chen vào một đôi cánh cũng không chạy nổi tinh linh nhất. Tộc chiến sĩ, mắt thấy liền bị đuổi kịp, đằng sau trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Tất cả tinh linh dừng bước, quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, tiếng oanh minh lại một lần vang lên, liên tiếp vang lên ba lần. Các tinh linh lập tức ném tất cả bao khỏa, sinh mệnh chi thủy cũng không cần, chỉ là mang tới cung tiễn, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng chạy tới. Úc Vãn Vãn hai người chạy ra mấy trăm mét về sau dừng bước. Tình huống như thế nào? Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày, rừng rậm vừa mới còn có vài tiếng chim hót cái gì? Hiện tại một tiếng cũng không có, yên tĩnh có chút dọa người. Nếu như ta nhớ không lầm, thanh âm này, đại biểu cho địch tập, vẫn là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nam Cung Lưu Ngọc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái hướng kia, bên kia là tinh linh tộc lãnh địa. Úc Vãn Vãn đáp, mặc kệ, trời sập xuống có cái cao chống đỡ, chúng ta đem Quang Linh Châu mang về mới là chuyện đứng đắn. Nam Cung Lưu Ngọc hít sâu một hơi, bất quá ra khỏi thành là tốt rồi, chuyện kế tiếp cũng dễ làm mà nhỉ. Úc Vãn Vãn do dự nhẹ gật đầu, nàng quay đầu nhìn một chút tinh linh tộc lãnh địa phương hướng, trong lòng luôn luôn có loại dự cảm bất thường. Cảm tạ Úc Vãn Vãn đối với nơi này quen thuộc, hai người bọn họ thuận lợi thông qua cái khác đường tắt về tới Băng Xương Thành. Trích Thủ Trích Tinh Thần đã sớm chết trở về, tại hắn dẫn ra tinh linh tộc người để Nam Cung Lưu Ngọc hai người bọn họ tiến vào cái kia chứa sinh mệnh chi thủy vạc lớn về sau, những người khác biết được bọn hắn đã thuận lợi trở về tin tức về sau, gieo hò một tiếng. Bất quá tại Nam Cung Lưu Ngọc yêu cầu phía dưới, bọn hắn vẫn là ở Nam Bộ chủ thành lẫn lộn ánh mắt, không muốn để ma thần hội người sớm như vậy biết bọn hắn đã trở về. Thượng đế chi hạ băng phái trụ sở bên trong, Nam Cung Lưu Ngọc trầm ổn hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Lần trước Long Cung thất bại rời đi mị ma tòa thành về sau, cũng không rút về hết thảy mọi người. Mỹ Lệ Trấn kỳ thật có thể miễn cưỡng làm được tiếp tế, cho nên hắn lưu lại một nửa người tại Mỹ Lệ Trấn, thuận tiện sông tháp, lần lượt chạm vào mị ma tòa thành, bất kể là địa hình vẫn là binh lực, hắn đều muốn nắm giữ càng toàn diện. Mị ma bị hắn phiền quá sức, có thể là bởi vì Long Cung người đều là kịch tinh, mị ma cũng không thể rất bảo đảm xác định đến cùng ai mới là có ý khắc tiến vào người. Nhưng là mỗi lần mị ma chi yến đều có một đám người thông qua các loại thủ đoạn sờ lên trên lầu. Cuối cùng cho các nàng tức giận, dứt khoát đình chỉ mị ma chi yến, nhưng là không thể không thừa nhận, mị ma nhất tộc đến cùng vẫn là nóng lòng hưởng lạc. Long Cung Nam bọn cũng xác thực chất lượng yêu dị, có mấy cái thế mà thông đồng lại với nhau, mỗi ngày dạo phố chơi đùa vô cùng vui vẻ. Không biết còn thật sự cho rằng là tiểu tình lữ đâu. Chuẩn bị xong về sau, Long Cung tại Băng Xương Thành các tinh anh một lần nữa xuất phát. Lần này Thượng Đế Chi Hạ cùng người trong quá khứ rất ít, chỉ có chút ít mấy cái. Chủ yếu là Thượng Đế Chi Hạ mấy người này xác thực cũng không được cái gì mang tính then chốt tác dụng. Theo tới Úc Vãn Vãn, Trích Thủ Trích Tinh Thần, đầu thôn một cành hoa mấy cái. Đại bộ phận cũng chính là nhìn cái náo nhiệt thuận tiện cọ một cái kinh nghiệm. Giống như là Úc Vãn Vãn, làm ma giới người, tốt nhất đều đừng xuất thủ. Không phải tại đắc tội thần giới, tinh linh tộc về sau lại đắc tội một cái ma giới. Kia nàng thật đúng là không nghĩ trong trò chơi tiêu sái. Nàng mục sư trượng vẫn là Lucifer cho đây này. Lần này đi đường liền muốn sẽ Úc Vãn Vãn bọn hắn một lần kia thuận lợi rất nhiều. Long Cung không thẹn cho hắn đại bang phái thanh danh, trên đường đi căn bản không cần đường vòng cái gì, bất kể là phía trước là quái vật gì, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, liền xem như boss loại hình, cũng chính là nhiều chậm trễ mấy giây thôi, thẳng lấy đẩy quá khứ tốc độ tiến lên đương nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Úc Vãn Vãn bọn hắn liền đã tới Mỹ Lệ Trấn. Sớm có Long Cung người tại chỗ này chờ đợi, gặp bọn hắn tới về sau, đem bọn hắn đưa vào bọn hắn đã sớm bao xuống khách sạn. Nam Cung Lưu Ngọc không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu đầu nhập công việc. Ở đây, Úc Vãn Vãn gặp được Long Cung phó bang chủ, kia là một cái khuôn mặt phổ thông nữ nhân. Duy nhất đặc thù chính là khí chất rất trầm ổn, phẳng phất gió to sóng lớn gì đều không phải sự tình. Thấy được nàng tựa như thấy được định hải thần châm, có rất ít nữ nhân có thể mang theo loại khí chất này. Nàng xử lý sự tình thời điểm càng là ngay ngắn rõ ràng. Vô luận Nam Cung Lưu Ngọc đưa ra ý tưởng gì, nàng đều có thể rất tốt liệt ra một loạt kế hoạch đồng thời quán triệt chấp hành xuống dưới. Nhìn Úc Vãn Vãn thẳng tắc lưỡi, cũng không biết Nam Cung Lưu Ngọc từ nơi nào móc ra nữ cường nhân. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một đêm, không quan hệ, ma thần hội đã không đáng để lo. cho dù bọn họ kịp phản ứng cũng không kịp, Nam Cung Lưu Ngọc nhéo nhéo mũi. Mị ma tòa thành chúng ta đánh qua một lần, lại thêm khoảng thời gian này không ngừng phong phú tình báo. Lần này chúng ta không nên đem mục đích định tại đánh hạ. Dù sao dạng này chính là đem ma giới làm mất lòng. Mục đích của chúng ta vẫn là rút ra thanh gươm của Damoco. Cho nên, Lam Ca, ngươi dẫn người, phân ba đường tiến công. Trọng điểm là kiềm chế lại Serena cái kia nữ nhân điên. Ta mang người đi rút Kimani, Lam Ca nhẹ gật đầu. Hỏi, băng chủ, ta nhớ được ngươi ban đầu là cân nhắc qua đem mới thành xây dựng ở Mị Ma Tòa Thành, ban đầu hoàn. Toàn chính xác có ý nghĩ này, hắn giải thích nói. Bất quá Mị Ma Tòa Thành nơi này địa đồ kỳ thật cũng không tốt lắm phát triển. Một cái là Mị Ma tính đặc thù, ma giới quá nhiều loại tộc cùng các nàng có dính dấp. Không tiện, hai tới đây địa đồ đẳng cấp có chút thấp, cũng không có gì lớn phó bản loại hình. Tối thế giới thăng cấp cũng không khó, nhưng là kế bên này đại bộ phận đều là 5-60 cấp địa đồ. Đối với đại bộ phận người chơi mà nói, 5-60 cấp cũng chính là một cái quá độ đẳng cấp. Ta lo lắng lưu không được người, mà lại nếu như chúng ta xây thành trì, như vậy Long Cung trọng tâm cũng sẽ rời qua đến 5-60 cấp nhưng không thỏa mãn được chúng ta, Lam Ca gật đầu xác nhận. Lúc này, gian phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Một cái bạo tạc đầu người chơi nam tiến đến. Sắc mặt khó coi, lão đại, lại xuất hiện một thanh kiếm. Versus chi kiếm, diễn đàn bên trên đã truyền ầm lên. Nghe nói thanh kiếm này là tại tinh linh tộc lãnh địa bên trong. Ma thần hội đã bắt đầu công kích tinh linh tộc lãnh địa, Nam Cung Lưu Ngọc sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ, hắn thậm chí nghĩ bạo nói tục. Cái quái gì vậy, ma thần hội khẳng định đã sớm biết thanh kiếm này. Vậy bọn hắn còn nắm chặt lấy bọn hắn Long Cung không khô nha. Nếu không phải bọn hắn quấy rối, Long Cung có thể bị động như vậy sao? Trách không được bọn hắn làm việc có đôi khi luôn luôn để hắn xem không hiểu. Bất quá Long Diễm cái này ngực, cơ, lớn vô não, thế mà lại còn ám độ Trần Thương một chiêu này rồi. Liên tưởng tới bọn hắn rời đi tinh linh xâm lâm thời điểm. Tinh linh tộc lĩnh vang lên tiếng oanh minh, Úc Vãn Vãn nhịn không được muốn vì Nam Cung Lưu Ngọc cúc một thanh đồng tình nước mắt. Thật sự là quá thảm rồi, quả nhiên cái thứ nhất làm liều đầu tiên người liền muốn có bị con cua kẹp đau chuẩn bị. Bất quá đồng tình thì đồng tình, nàng vẫn là càng xem trọng Nam Cung Lưu Ngọc, tinh linh tộc thế nhưng là xương khó gặm. Cùng bọn hắn muốn so, mị ma quả thực chính là tiểu khả ái. Long Diễm nhìn như đối Long Cung khắp nơi kiềm chế, chiếm hết thượng phong, nhưng là cũng hy nhìn bọn hắn thực lực xứng được với khẩu vị của bọn hắn đi. Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị, sau nửa giờ, bắt đầu tiến công, Nam Cung Lưu Ngọc hít sâu một hơi. Nói, hết chương.